Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, quán quân, đạo lăng trong mắt khác thường sắc, hắn không nghĩ tới sẽ có người luyện chế ra chân thần kim đan. Đây chính là cực kỳ tuyệt vời đan dược, cô gái mặc áo đen này bước vào tuyệt phẩm kim đan chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Có đại nhân vật tìm chứng cứ, dồn dập đạt được một cái kết luận. Không trách cô gái mặc áo đen này có thể luyện chế ra chân thần kim đan. Hóa ra là Lô Văn Dịch cao đồ. Rất nhiều người đều cảm giác Lô Văn Dịch sức ảnh hưởng lại muốn sâu sắc thêm. Đến thời điểm thầy trò đều bước vào tuyệt phẩm cảnh giới kim đan, so sánh bị các đại cự đầu coi trọng, không biết tuệ tâm luyện chế chính là đan dược gì. Nếu như nàng luyện chế đều không có ta luyện chế tốt, lần này quán quân chính là ta. Cô gái mặc áo đen thanh lịch đôi mắt đẹp liếc nhìn một chút Ngọc Tuệ Tâm, nàng sư tôn chính là trước mấy giới kim đan đại hội quán quân, từ đây danh chấn cửu giới, bước vào luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu hoành liệt. Thanh lịch cũng hy vọng không cho Lô Văn Dịch mất mặt. Ta nói Ngọc Nghiễm, xem ngươi khí định nhàn thần, sợ là tuệ tâm có thể đoạt được quán quân chứ. Lô Văn Dịch mở miệng cười, Ngọc Nghiễm nụ cười trên mặt vẫn chưa biến. Hắn cười nói, ha ha, xem ra lần này đan hội quán quân là nhà ta tuệ tâm mà ni. Ta nói Ngọc Nghiễm, ngươi đừng cao hứng quá sớm mà ni. Lô Văn Dịch cười cợt, ngữ khí khá là thần bí. Nghe vậy, Ngọc Nghiễm vẻ mặt hơi kinh ngạc. Lô Văn Dịch có ý gì? Chẳng lẽ còn có người chưa từng hất lô đan dược có thể vượt qua Ngọc Tuệ Tâm luyện chế đan dược hay sao? Chính là thời khắc này, Ngọc Tuệ Tâm lò luyện đan rốt cục sốc lên. Một cái lại một cái màu đỏ thẫm thần hà vọt lên mây xanh, đổ nát thập phương đám mây. Đây là một cái đỏ đậm như máu đan dược, nhảy nhảy ra, lại có một cái óng ánh long lanh thần hoàng đương theo mà sinh, mà ở dương cánh hót vang, trong lúc nhất thời kinh động toàn trường người. Trời ạ, thần hoàng kim đan, toàn trường kinh hãi vẻ, từng cái kém chút bại liệt trên đất, có người gầm hét lên, làm sao có khả năng. Thần hoàng kim đan chính là vương phẩm đan dược, hơn nữa phương pháp phối chế từ lâu thất truyền. Sẽ không, Ngọc Tuệ Tâm chắc chắn sẽ không luyện chế ra thần hoàng kim đan. Viên đan dược kia uy năng còn chưa tới tuyệt phẩm mà ni, toàn trường vỡ tổ. Thanh lịch cười khổ một tiếng, nàng không nghĩ tới Ngọc Tuệ Tâm dĩ nhiên luyện chế chính là thần hoàng kim đan. Nàng biết Ngọc gia cất giấu một ít thần hoàng tinh huyết. Tuy rằng luyện chế vương phẩm kim đan cần thần hoàng tinh huyết, bất quá Ngọc Tuệ Tâm khẳng định dùng thần hoàng bảo huyết. Vì lẽ đó đan dược này cũng thuộc về nhất phẩm kim đan cấp độ. Thế nhưng giá trị phỏng chừng muốn vượt qua chân thần kim đan. Giang đan tử sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Đệ tam, lại bị hai cô gái đè ép một đầu. Chuyện này quả thật là có chút buồn cười. Ngọc Nghiễm sắc mặt không cao hứng nổi. Ngọc Tuệ Tâm đan đạo tiên phú là cực đoan đáng sợ. Đáng tiếc nàng tuổi thọ không nhiều, tiên phú ở cường thì có ích lợi gì. Xem ra quán quân là Ngọc Tuệ Tâm. Thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể luyện chế ra thần hoàng kim đan. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, gấp cái gì? Các ngươi cũng không thấy vị này còn chưa mở lô à? Thôi anh ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nội tâm không gì sánh được âm lãnh. Tuy rằng hắn luyện chế ra kim đan, nhưng là phẩm chất là thấp nhất. Bốn phía đầy hứng thú ánh mắt đều nhìn về đạo lăng. Còn nhớ hắn thất bại hai lần, cái tên này lẽ nào cũng luyện chế chính là kim đan? Cái tên này sẽ không là tông chủ chứ? Đan Nguyên Võ trong mắt khác thường sắc, 8 phần 10 là hắn. Xong, ta muốn xong, tông chủ sẽ không phải tìm ta tính sổ chứ? Thanh Đông sắc mặt hết sức không bình thường. Suy nghĩ một chút, lúc trước liên tiếp 3 lần răn dạy thanh niên mặc áo trắng, kém chút đánh chính mình mấy cái to mồm. Không trách đối phương sẽ thoái nhượng. Ta nói, 10 vị trí đầu đều mở lô. Hiện tại liền còn lại ngươi. Ngươi còn có thể rất tới khi nào? Thôi anh ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, rất muốn biết hắn luyện chế đến cùng là loại nào đan dược. Đạo Lăng liếc mắt nhìn Thôi anh, ánh mắt liền rơi vào Lô Văn Dịch trên người, nói rằng, làm phiền tiên bối, người xung quanh có chút ngốc tiết, tiểu tử này đang nói cái gì, hắn đến cùng muốn làm gì, bắt đầu rồi, chứng kiến kỳ tích đi. Kim đan đại hội vẫn là lần thứ 9 xuất hiện tuyệt phẩm kim đan. Thế nhưng này 10.000 năm vẫn là lần thứ nhất. Dục trưởng lão thẳng tắp sống lưng. Tinh thần học viện người đều kích động. Vị này chính là học viện phó viện trưởng. Vinh quang cũng thuộc cho bọn họ. Tông chủ muốn bắt đầu rồi. Mau chóng ghi chép xuống. Đan Nguyên Võ hít sâu một cái. Lấy ra một thủy tinh cầu chuẩn bị đem lần này quán quân đều ghi chép xuống. Chờ trở lại nhân thế gian giao cho bọn họ quan sát. Lẽ nào, Ngọc Nghiễm như là kỳ lạ như thế. Hồi tưởng lại Lô Văn Dịch lời nói mới rồi. Tiểu tử này sẽ không phải là luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan chứ. Ngọc Tuệ Tâm vẻ mặt cũng nghi ngờ không thôi. Cái tên này. Chẳng lẽ còn có thể trình diễn một lần hắc mã xuất kích, lực ép toàn trường cảnh tượng. Chư vị, lôi kiếp đã qua, đem các ngươi đan dược đều nhận lấy đi. Lô Văn Dịch đứng lên, đối với người xung quanh cười nhạt nói, rất nhiều luyện đan sư đều nghe không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo. Giang đan tử sắc mặt có chút âm trầm. Vào lúc này hẳn là chọn lấy quán quân, nhưng là hiện tại Lô Văn Dịch để bọn họ đều đem đan dược thu hồi đến. Như vậy chỉ có một cái, có tuyệt phẩm kim đan vấn thế. Viên thuốc này một khi vấn thế, sẽ quấy rầy toàn trường đan dược, thậm chí sẽ xuất hiện đan khí tiết ra ngoài. Giang đan tử biết những này ghi chép. Hắn cũng biết vương phẩm kim đan một khi vấn thế, quần đan đều muốn cúng bái. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, Đạo Lăng trực tiếp xốc lên lò luyện đan. Ầm ầm ầm, thiên địa đều rung động đứng dậy, nồng nặc mây đen hoành áp mà đến, chu vi ngàn dặm đều nặng nề xuống. Này lôi kiếp quá đáng sợ, bao phủ chu vi ngàn dặm ni đồng thau bên trong lò luyện đan. Bùng nổ ra vạn trưởng dáng lành, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Màu bích lục thần hà giống như thác nước thần vọt lên vòm trời. Mênh mông đan khí dâng trào ra, đầy đủ cuồn cuộn ngàn dặm xa. Nhưng là một loại đáng sợ sóng sinh mệnh quyển tịch toàn trường. Phàm là có người hút một ngụm, đều cảm giác tinh thần thoải mái. Đây là một viên màu bích lục đan dược. Xuất hiện ở trong hư không, phun ra nuốt vào, đất trời rung chuyển, nó đang hấp thu thiên địa mật lực, cường thịnh đan dược tiềm năng, mây đen đều biến sắc, ngũ sắc sặc sỡ, tràn ngập uy thế cường thịnh một đoạn dài. Trời ạ, là ngũ sắc đan lôi, đây là tuyệt phẩm kim đan vấn thế, toàn trường khiếp sợ, mỗi một người đều trợn to trong mắt, trợn mắt líu lưỡi. Ở này vạn năm kim đan đại hội, vẫn là lần đầu xuất hiện tuyệt phẩm kim đan, làm sao có khả năng? Thôi anh lập tức ngốc rơi mất, như là kỳ lạ như thế, hắn dĩ nhiên luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Ngọc Tuệ Tâm mặt có chút hắc, kết quả này nàng thật không nghĩ tới, đây chính là tuyệt phẩm kim đan. Toàn bộ thập giới có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Quá ít ỏi, một khi bước vào tuyệt phẩm cảnh giới kim đan, đem sẽ trở thành các đại cự đầu khách quý, liền như Lô Văn Dịch, Tiếu Ngạo Vũ Trụ, các tộc lễ ngộ rất nhiều, tưởng thật là tiêu dao tự tại. Lô Văn Dịch cũng thán phục, bởi vì viên này tuyệt phẩm kim đan cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn, ở tuyệt phẩm kim đan cũng thuộc về trung đẳng. Người này khoảng cách thuật luyện đan của hắn cũng chỉ có cách xa một bước. Kỳ thực đan dược phẩm chất tăng cường nhiều như vậy, nhờ có tức nhưỡng cùng vương phẩm đan khí, bằng không sẽ không bước vào trung đẳng. Này lôi kiếp là rất đáng sợ. Đáng tiếc này kim đan trong đại hội xưa nay không xuất hiện lôi kiếp hủy diệt đan dược hình ảnh, trực tiếp liền bị Lô Văn Dịch chấn đè xuống. Đa tạ tiền bối. Đạo lăng đối với Lô Văn Dịch được rồi cái đại lễ. Nếu không là hắn chỉ điểm một cái, đạo lăng chắc chắn sẽ không như vậy thuận lợi luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Ha ha, tiền bối có thể làm không nổi. Người ta cùng thế hệ người. Lô Văn Dịch cười to. Chúng ta cùng thế hệ tương giao, toàn trường đều náo động. Lô Văn Dịch nhưng là ngang dọc vũ trụ tồn tại. Người thanh niên này dĩ nhiên có thể cùng Lô Văn Dịch cùng thế hệ tương giao. Này thành tựu quá mức khủng bố. Người này là ai? Có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Ta chưa từng gặp hắn. Đến cùng là lai lịch gì? Quá thần kỳ. Không biết là vị tiền bối nào cao đồ, ngày sau tuyệt vời. Hắn mới bao lớn, ngày sau nói không chắc là một vị vương phẩm kim đan tông sư. Dục trưởng lão la to một tiếng, gây nên toàn trường náo động. Đúng đấy, hắn có thể bước vào vương phẩm kim đan tông sư. Rất nhiều người con mắt đều đỏ, người như thế nhất định phải toàn lực giao hảo. Ta tuyên bố, lần này kim đan đại hội quán quân người đoạt được là Nguyên Tông đạo hữu. Lô Văn Dịch cười to, chuyện này căn bản là không cần tuyển lựa, khẳng định là tuyệt phẩm kim đan lực ép toàn trường. Toàn trường bầu không khí đều làm nổ đến cực điểm, các tộc đều liều mạng truyền âm đi qua, hỏi dò lai lịch của hắn. Lo lắng làm gì, còn không mau đi tặng lễ. Dục trưởng lão trường Tinh Hướng Văn một chút. Tinh Hướng Văn ngẩn người, có chút không tìm được manh mối. Này không phải người của mình mà, còn đưa cái gì lễ? Mau đi đi, hiện tại không nhân cơ hội lau một cái, sau đó liền không có cơ hội. Dục trưởng lão một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Tinh Hướng Văn chớp mắt như được đại hách, hừng hực chạy như bay đi tới, cười ha ha, chúc mừng Nguyên Tông đạo hữu đoạt được quán quân. Ta đại biểu Tinh Thần Học Viện chúc, đưa lên nhất phẩm kim đan một viên, còn nhìn đạo hữu vui lòng nhận. Ngoặc kép, hết chương.